Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690 11 cấp cổ thú tinh huyết, trương mặt có phúc lợi, ở thịnh thế đại bỉ chung, có đôi khi cho dù biết rõ sẽ thua, chính là vì thể diện gia tộc, vẫn là muốn xuất ra cũng đủ phân lượng bảo vật. Bởi vì cái này bảo vật đã đại biểu cho gia tộc mặt mũi, cũng đại biểu cho gia tộc đối lên sân khấu trưởng lão coi trọng trình độ. Bởi vì gia tộc lấy ra bảo vật trình độ nhất định thượng cũng có thể nói là các trưởng lão lên sân khấu phí, lên sân khấu phí quá thấp, hoặc là cùng đối phương trưởng lão kém quá nhiều, chính là muốn trở thành trò cười. Cũng sẽ nhường ra chàng trưởng lão cùng gia tộc chi gian sinh ra hiềm khích. Đương nhiên, trừ phi là không cần mặt mũi, vậy không sao cả lên sân khấu phí cao thấp. Nhưng là hiện trường có số lượng cao tới 100 vạn trở lên khắp nơi tu luyện giả quan chiến. Cho nên vô luận là Kỳ gia vẫn là Vân gia đều sẽ không bất cứ giá nào không cần mặt mũi. Chỉ là mấy thứ này là giấu ở mặt bàn hạ. Chính là hiện tại Vân Tây Lai cùng Vân Bạch Dược tự cho là ổn thao nắm chắc thắng lợi. Cho nên trần trụi mà nói ra, này liền có chút không đủ phúc hậu. Thấp thấp nghị luận thanh ở các nơi vang lên. Kỳ ra một chúng trưởng lão càng là giận tím mặt. Vân gia người thật là vô sỉ. Biết rõ thắng định rồi còn muốn chơi loại này tiểu nhân thủ đoạn, thật là không biết xấu hổ. Đường đường tứ phẩm trung giai đỉnh luyện đan đại tông sư, đối phó chúng ta Kỳ gia một vị vừa tiến vào tứ phẩm hạ giai luyện đan sư, Vân gia thật là rất lợi hại nha. Vân Bạch Dược đều mau 2 vạn tuổi, hơn nữa khổ tu quá 1 vạn nhiều năm luyện đan thuật. Chính là chúng ta Giang trưởng lão năm nay bất quá hơn 2000 tuổi. Tu hành luyện đan thuật nhật tử liền Vân Bạch Dược số lẻ đều không đuổi kịp. Vân gia thật đúng là mặt dày vô sỉ. Phái ra như vậy cái lão đông tây đối phó chúng ta Giang trưởng lão. Còn chèn ép gia chủ muốn được đến càng nhiều bảo vật. Quá hắn sao vô sỉ, ai làm Vân gia luyện đan đại tông sư số lượng nhiều. Vân gia cao tầng ra mặt lại cũng đủ hậu đâu. Đáng tiếc Giang trưởng lão, lần này là thua định rồi. Chỉ mong sẽ không lưu lại cái gì bóng ma tâm lý, ảnh hưởng về sau tu hành luyện đan thuật. Kỳ gia đại đa số trưởng lão hiển nhiên cũng không xem trọng Giang Tâm Thành. Liền Kỳ gia chính mình trưởng lão đều không xem trọng Giang Tâm Thành, càng đừng nói là chung quanh một chúng đám người vây xem monster. Vân gia thật là không biết xấu hổ. Nghe nói Kỳ gia cái kia tân tấn trưởng lão bất quá là tứ phẩm hạ giai luyện đan đại tông sư, sao có thể là Vân Bạch Dược cái này tứ phẩm trung giai đỉnh luyện đan đại tông sư đối thủ. Vân gia này cũng quá khi dễ người, một chút thể diện đều từ bỏ. Giang Tâm Thành lần này khẳng định phải thua không thể nghi ngờ. Nào còn có cái gì hảo thuyết, trong tình huống bình thường trận đầu tỷ thí đều sẽ không có cái gì trì hoãn. Bởi vì đầu phát chọn lựa đối thủ gia tộc vì thắng được một cái khởi đầu tốt đẹp phấn chấn khí thế, khẳng định là muốn nhặt mềm quả hồng nhéo. Giang Tâm Thành là Kỳ gia tuổi trẻ nhất trưởng lão, cũng là chúng ta Kỳ Vân Linh Đảo tuổi trẻ nhất luyện đan đại tông sư. Kinh nghiệm không đủ, luyện đan thuật không cường, Vân gia không ít hắn ít ai, điều này cũng đúng. Cẩn thận ngẫm lại Kỳ gia trong khoảng thời gian này, tuy rằng bởi vì cái này tân tân trưởng lão duyên cớ uy danh đại trấn, chính là vị này tân tấn trưởng lão rốt cuộc chỉ là một cái tứ phẩm hạ giai luyện đan đại tông sư, nơi nào so được với Vân gia đông đảo nhãn hiệu lâu đời tứ phẩm luyện đan đại tông sư. Ai, phía trước là không thấy thấu điểm này nhi, xem như thượng kỳ gia tạc thuyền. Xem ra về sau muốn tìm cơ hội rời đi. Nghị luận sôi nổi trong đám người. Có Giang Tâm Thành nhận thức Mùi Hoa phái đông đảo xinh đẹp nữ hài. Có hắn dưới trướng các đại hùng thành thành chủ. Càng nhiều vẫn là trung lập tu luyện giả nhóm. Những người này nhìn đến Giang Tâm Thành đối mặt thế nhưng là Vân Gia Vân Bạch Dược. Lập tức cũng là cứng họng vô ngữ. Cảm thấy Giang Tâm Thành phải thua không thể nghi ngờ. Thậm chí Vân Gia một ít trưởng lão đã bắt đầu trước tiên chúc mừng. Khiêu khích ít vị không cần nói cũng biết. Đồng thời đối mặt Vân Tây Lai cùng Vân Bạch Dược chèn ép. Kỳ Thần Long đầy mặt do dự chi sắc. Tựa hồ có chút quyết định không được nên lấy ra nào giống nhau phân chàng điểm có tiền. Thấy vậy tình cảnh Vân Tây Lai khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Thần Long huynh, nếu là kỳ gia thật sự không có gì bảo vật nói. Tùy tiện lấy ra điểm nhi nguyên tinh là được. Bất quá ít nhất phải đối được các ngươi Giang Tâm Thành trưởng lão lên sân khấu phí nha, Vân Bạch. Dược thong thả ung dung mà đi vào lôi đài, đầy mặt tươi cười mà nhìn Giang Tâm Thành. Giang trưởng lão, ta am hiểu luyện chế chính là tứ phẩm trung giai linh đan diệu dược. Tứ phẩm hạ giai đã thật lâu không có luyện chế. Nếu là chờ lát nữa trừ đến tứ phẩm hạ giai linh đan diệu dược nói. Nói không chừng ngươi còn có thắng khả năng đâu. Ha ha ha ha. Hài hước lời nói vang vọng khay bạc sơn, làm kỳ gia các trưởng lão tập thể trầm mặc, nhìn Vân Bạch Dược con ngươi tràn đầy lửa giận, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy cường khi nhược cũng liền thôi, còn như vậy đắc chí, thật sự là vô sỉ chi vưu. Sẽ không làm ngươi thất vọng. Giang Tâm Thành nhìn Vân Bạch Dược hơi hơi mỉm cười nói, ánh mắt dừng ở song đầu hổ ngưu mặt trên. Nếu là có thể ăn luôn này đầu song đầu hổ ngưu, chính mình thành thể khẳng định có thể tăng lên rất lớn một đoạn, nói không chừng có thể trực tiếp tấn chức đến huyền lang tam gào chi cảnh, thậm chí với càng cao cảnh giới. Này đầu 11 cấp trung giai bảo thú song đầu hổ ngưu là chính mình, Giang Tâm Thành tin tưởng 10 phần mà nghĩ, trên mặt có một mặt quỷ dị tươi cười xẹt qua, mà cách đó không xa vương tọa thượng, Kỳ Thần Long như cũ ở làm bộ làm tịch mà vẻ mặt do dự chi sắc, tựa hồ có chút lưỡng lự nên lựa chọn loại nào bảo vật làm phân chàng điểm có tiền. Hảo, nếu ngươi Vân gia đều lấy ra như thế quý trọng 11 cấp trung giai bảo thú song đầu hổ ngưu, ta Kỳ gia tự nhiên sẽ không keo kiệt. Giang trưởng lão dù sao cũng là chúng ta Kỳ gia tân tân trưởng lão, hắn lên sân khấu phí tự nhiên sẽ không thấp. Chúng ta Kỳ gia phân chàng điểm có tiền chính là một phần nhi 11 cấp hạ giai cổ thú tinh huyết, tựa hồ là bị Vân Tây Lai cùng Vân Bạch Dược chèn ép tới rồi. Kỳ Thần Long sắc mặt có chút khó coi địa đạo, làm Vân Tây Lai cùng Vân Bạch Dược đều lộ ra tươi cười. Tuy rằng 11 cấp cổ thú tinh huyết giá trị so 11 cấp trung giai bảo thú giá trị kém vài phần, chính là ở biết rõ phải thua dưới tình huống con lấy ra như thế chân quý bảo vật làm phân chàng điểm có tiền, Kỳ Thần Long hành động có thể nói là hào phóng thực. Vân gia một ít trưởng lão đã nhịn không được khen Kỳ Thần Long. Mây trắng phía trên một mảnh tiếng gọi ầm ĩ. Ha ha, Kỳ gia chủ quả nhiên là hào phóng thực. Liền 11 cấp cổ thú tinh huyết đều dám lấy ra tới. Nếu nói như vậy, chúng ta Vân gia liền không khách khí mà vui lòng nhận cho. Đa tạ Kỳ gia chủ tặng. Kỳ gia chủ phùng má giả làm người mập thủ đoạn là càng ngày càng lợi hại. Thật là làm người bội phục vô cùng. Bạch Dược trưởng lão, Ngươi cũng không nên cô phụ Kỳ gia chủ một mảnh tâm ý. Nhất định phải đem này bình 11 cấp cổ thú tinh huyết bắt lấy tới nhân gia Kỳ gia chủ này. Phân phân chàng điểm có tiền cũng không phải là vì cho chúng ta Bạch Dược trưởng lão, mà là vì Trương Hiển vị kia Giang trưởng lão thân phận địa vị. Nếu không phân chàng tiểu màu nếu là quá kém nói, chỉ sợ vị kia Giang trưởng lão đều ngượng ngùng lên sân khấu. Cho nên Kỳ gia chủ làm như vậy là muốn hảo hảo mượn sức Giang trưởng lão đâu. Chúng ta cũng không nên tự mình đa tình, chỉ cần muộn thanh phát đại tài có thể. Ha ha, PS, phía trước ánh trăng ở nhà đãi một tháng, trong nhà một không internet nhị không vô tuyến, di động chỉ có một chút nhi lưu lượng, cho nên chương đều là đúng giờ tuyên bố. Tư hữu nhóm đều biết ánh trăng tồn cảo nhiều sao o. O. Đúng giờ tuyên bố trong lúc nhìn đến thư hữu nhóm có hai lần đại quy mô phản ứng ánh trăng lúc ấy. Tuyên bố mấy chương thủy, nói là ánh trăng cố ý kéo số lượng từ, ánh trăng oan uổng nha. Này đó chương đều là ánh trăng trước tiên đúng giờ, ít nhất sửa chữa quá một lần, nhiều sửa chữa quá ba lần, xóa xóa giảm giảm mới có nhiều như vậy. Anh chăng nếu là cố ý thủy nói liền sẽ không ở sửa chữa thời điểm xóa đi mấy chục chương. Bất quá mặc kệ như thế nào chương viết kéo dài là sự thật. Anh chăng mặt sau chương giải thích nội dung quá nhiều. Bởi vì mở đầu 200 chương giải thích thiếu. Rất nhiều thư hữu ở phản ứng xem không rõ. Có nghi vấn. Thí dụ như người địa cầu ăn cơm vì cái gì không có nổ tan xác mà chết vấn đề. Liền bởi vì vấn đề này ánh trăng ở bình luận sách khu giải thích mấy chục lần. Giải thích đầu đều lớn. Bây giờ còn có rất nhiều thư hữu không rõ. Cảm thấy đó là một cái đại lỗ hổng. Chủ yếu vẫn là bởi vì ánh trăng văn chung liền giải thích vài câu. Xem mau thư hữu phỏng chừng liền nhảy đi qua, cho nên cảm thấy vấn đề đại. Kỳ thật ánh trăng sớm có giải thích, còn đầy hứa hẹn gì Giang Tâm Thành muội muội đã chết lại sống vấn đề. Còn có cảm thấy ánh trăng tiểu thuyết chung vẫn là nghìn bài một điệu, tuổi đại bỉ tuổi còn nhỏ thực lực lợi hại vấn đề. Này đó văn chung đều có đáp án. Đều không phải là như thế, nhưng là bởi vì ánh trăng giải thích nội dung giống nhau liền vài câu, thực dễ dàng nhảy qua đi, cho nên rất nhiều thư hữu cảm thấy ánh trăng loạn viết, lỗ hổng đại, kỳ thật vẫn là không có nhìn kỹ, ánh trăng mở đầu mấy trăm chương giải thích cũng ít. Bởi vì nguyên nhân này rất nhiều thư hữu đều đem ăn luôn địa cầu hạ giá. Cho nên sau văn ánh trăng hấp thụ giáo huấn liền nhiều giải thích một ít. Kết quả tốt quá hóa lốp. Tuy rằng không ai đối mặt sau nội dung có nghi vấn. Chính là giải thích quá nhiều làm cho chương có vẻ thủy. Là ánh trăng không có nắm chắc hảo cân bằng. Đa tạ này đó nhắc nhở thư hữu. Về sau đổi mới nếu lại có thư hữu cảm thấy ánh trăng thư thủy nói. Liên ở bình luận sách khu nói ánh trăng viết thủy yêu cầu thêm càng, nếu phản ứng thư hữu nhiều nói ánh trăng lập tức thêm càng làm đền bù. Phía trước ánh trăng xin nghỉ hơn một tháng có hai lần không ít thư hữu phản ứng ngay lúc đó chương thủy, cho nên tháng này ánh trăng ít nhất sẽ bùng nổ hai lần làm xin lỗi. Có ý kiến thư hữu nhiều ở bình luận sách khu chỉ điểm một chút. Ánh trăng mỗi ngày đều sẽ lật xem mỗi một cái bình luận sách. Cảm ơn thư hữu nhóm money. Hết chương.